Chương 1998 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá, trọng thương. Vũ Đàn Thành hôn thiên ám địa, khói thuốc súng tràn ngập, toàn bộ Vũ Đàn Thành đã là máu chảy thành sông, liên tục 3 ngày 3 đêm cùng giết. Lý Nguyên Bá, Vương Thái, thiếu nữ mặc áo tím đã sức cùng lực kiệt, thần lực tiêu hao hầu như không còn, trên người cũng máu me đầm đìa, vết thương đầy rẫy, giờ khắc này. Bọn họ cách xa Vũ Đàn Thành cửa thành còn có trăm mét bên trong, dòng người phun trào, không có ai lui lại nửa bước, hắn không chết, chính là mình chết, để bọn họ nhanh không xong rồi. Không chống đỡ nổi. Bên trong cơ thể của bọn họ đã không có nửa điểm thần lực đáng giá. Người chung quanh tầng tầng quát lên, vòng vây lại một lần nữa súng lại đi tới, mọi người bất tiến, chỉ muốn các ngươi giao ra Long Phi, chúng ta sẽ thả các ngươi rời đi. Hiểu chưa? Chúng ta chỉ cần Long Phi mệnh. Ngược lại hắn đã trúng rồi phệ tâm khốn thần độc, loại độc chất này dược là không có giải dược, hắn chết chắc rồi, đem hắn giao cho chúng ta, các ngươi liền tự do. Không ngừng có người nói, Lý Nguyên Bá ánh mắt trừng, quát lên, ở ngươi có gan liền lên tới bắt, đừng ở trong đám người tất tất. Ngay vào lúc này, trong đám người rối loạn tưng bừng, Kỷ Vương Thái. Ngươi cái quái vật, nhìn là ai tới rồi. Người của Vương Gia Quần ở trong một ông già áp một tên hơn 50 tuổi. Thế nhưng đã tóc bạc như ma phụ nhân trong đám người đi ra, phụ nhân liếc mắt liền thấy hướng về Vương Thái, trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, nói, ê Thái Nhi. Mẹ. Vương Thái âm thanh mang theo run rẩy, nhìn mẹ, trái tim của hắn lại như là bị châm đâm như thế, đã từng xinh đẹp như hoa, là Vũ Đàn Thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng là hiện tại. Chỉ là chừng 40 tuổi tuổi tác nhưng như là 70, 80 tuổi lão thái bà, thương long không ra dáng tử, nhìn thấy mẫu thân như thế, Vương Thái đau lòng, rất đau. Không nói ra được đau, không chờ phụ nhân khá cao, Vương gia người trưởng lão kia một chân đá vào phụ nhân sau đuổi tới, trực tiếp đưa nàng đạp quỳ trên mặt đất, hét ra một tiếng, "Ê Vương Thái, ngươi có còn muốn hay không muốn mẹ ngươi mệnh?" Nhìn thấy mẹ bị đạp quỳ trên mặt đất, Vương Thái lại như là đã phát điên như thế, gào thét nói, "Ý Vương Trường Côn, ta muốn giết ngươi." Ha ha ha, Vương Trường Côn cười to lên, nói, "Ý Vương Thái, cho ngươi thứ lựa chọn cơ hội, ba tuyển một." Ngươi có thể giết chết bên người bất cứ người nào, cũng có thể giết chết chính mình. Làm xong, ta sẽ thả đi mẹ ngươi. Phụ nhân lập tức lắc đầu nói, Ê Thái Nhi, không muốn. Im miệng. Đùng. Một bạt tai tát xuống, Ê liền ngươi loại này tiện nhân mới có thể sinh ra như vậy quái vật, ngươi xem một chút con trai của ngươi trưởng thành cái gì hình dáng. Quái vật à. À ghi à, Vương Thái như là lên cơn điên, hắn điên cuồng xông lên trên. Bị Lý Nguyên Bá gắt cao cho kéo, chỉ cần hắn xông tới, Vương gia đệ tử sẽ lập tức ra tay. Nhìn Vương Thái phát điên dáng vẻ, Vương gia không ít đệ tử cười nhạo lên, quái vật chính là quái vật. Không nghĩ tới quái vật lại như vậy hiếu thuận à. Đại trưởng lão, lại hắn như vậy hiếu thuận, cái kia sao không tác thành cho hắn đây? Đúng vậy. Vương Trường Côn lạnh lùng cười nói, Ê Vương Thái, chỉ cần ngươi giết chết ngươi tự sát hoặc là giết chết bên cạnh ngươi một người trong đó. Ta sẽ thả đi mẹ ngươi, còn có ngươi. Nhanh lên một chút làm ra quyết định đi. Vương Thái gào thét, con mắt đỏ chót, vằn vện tia máu, không ngừng mà tức giận mắng, hắn càng là mắng lợi hại, người của Vương gia liền càng là cười hài lòng, Lý Nguyên Bá quát lên, kẻ ta chết. Vương Trường Côn ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, lớn tiếng cười nói, ê được. Vậy thì ngươi chết. Lý Nguyên Bá là ba người bọn họ ở trong mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu như hắn chết rồi, Vương Thái hai người tuyệt đối đi không ra Vũ Đàn Thành, chớ nói chi là nằm ở trong quan tài Long Phi, trong lòng mọi người mừng thầm, Lý Nguyên Bá quá khủng bố, hoàn toàn chính là quái vật. Vương Thái nhìn Lý Nguyên Bá, nói, Ê Lý ca, Lý Nguyên Bá nói, Ê ta chết, ngươi thả đi hai người bọn họ. Phụ nhân lập tức nói, y không. Ngươi y miệng cho ta đi. Đùng. Vương Trường Côn lại một cái tát phiến hạ xuống, phụ nhân tóc bạc rối tung, trên mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ. Khóe miệng treo huyết, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng cực kỳ kiên định, nặng nề nói, Ê Thái Nhi, mẫu thân vẫn vì ngươi cảm thấy tự hào, người sống cả đời, có thể coi chính mình, cũng có thể vì là người khác, lựa chọn ngươi con đường của chính mình, kiên trì tới cùng. Mẫu thân sẽ ở trên trời nhìn ngươi. Gần nhất chuyện đã xảy ra mẫu thân đều biết, ngươi có một đám bạn tốt, huynh đệ tốt, mẫu thân thật vì ngươi cao hứng, theo bọn họ tiếp tục đi. Nói xong, phu nhân cái trán đột nhiên va chạm. Cất cao dập đầu trên đất, đầu lâu vỡ tan, thân thể đột nhiên bắn lên, khóe miệng mang theo mỉm cười, nhìn Vương Thái, chậm rãi ngã trên mặt đất, kìa, ê mẹ. Vương Thái Tâm thật giống như lập tức đau biến mất rồi hình dáng, cũng trong chớp mắt này nhà, cả người hắn bạo lao ra, Vương Trường Cung hai mắt một nanh, kẻ chết tiện nhân. Một chân đạp ở phụ nhân trên đầu, mạnh mẽ đạp lên, đầu lâu trực tiếp bị giẫm bạo, Lý Nguyên Bá lửa giận ngút trời, gặp tà nhẫn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà nhẫn như vậy, cả người cũng là trong nháy mắt xung kích đi ra ngoài, giết hắn. Vương Trường Cung ánh mắt một nanh, bên người Vương gia đệ tử cấp tốc xung kích đi tới, Vương Thái cuồng bạo căn bản không đi phòng ngự, không tới chốc lát, trên người liền bị trường kiếm cho đâm máu tươi tuôn ra, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng không giảm phân nửa phút, thân thể đột nhiên bổ một cái trực tiếp nhào vào Vương Trường Cung trên người, há mồm ra chính là đột nhiên một cắn, đem Vương Trường Cung mũi cho cắn hạ xuống, song quyền điên cuồng bạo kích, không ngừng. Gào thét, phát tiết, nắm đấm không ngừng mà công kích, Vương Trường Cung căn bản không phản ứng kịp. Toàn bộ mặt bị náo động một mảnh máu thịt be bét, chân nhân cũng chết cứng ngắc, thế nhưng Vương Thái cũng không có ngừng tay, còn đang không ngừng công kích, mãi đến tận đêm Vương Trường Cung bộ mặt cho đánh xuyên qua đi, toàn bộ biến thành dòng máu hãy cùng không có đầu lâu. Vào lúc này Vương gia đệ tử tất cả đều bị dọa sợ mắt. Lý Nguyên Bá đứng Vương Thái phía sau, cắt cao chống lại những người khác công kích, bất quá ngay vào lúc này vẫn ẩn núp trong đám người Cung Luân tộc ông lão còn có tóc bạc cường giả, bóng người của bọn họ rộng rãi hơi động. Thiếu nữ mặc áo tím lập tức hô lên một tiếng, cẩn thận. Tả hữu giáp công bay thẳng đến Lý Nguyên Bá oanh tới, quá nhanh, ba ngày ba đêm, bọn họ vẫn không có ra tay, ngay khi các loại chờ một cái ra tay thời cơ, đối mặt Vương Thái phát điên, Lý Nguyên Bá mạo muội ra tay, loại này thời cơ quá tốt rồi. Lý Nguyên Bá phản ứng rất nhanh, nhưng là trạng thái của hắn bây giờ coi như phản ứng nhanh hơn nữa, thân thể cũng theo không kịp, hai mắt ngẩn ra, thân thể chìm xuống kỳ oanh, ầm. Tả hữu giáp công, Lý Nguyên Bá thân thể phát sợ ở tại chỗ, hai bên trái phải xương sườn đứt đoạn, một cái máu đen phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thế nhưng Lý Nguyên Bá nhưng cộc lốc nở nụ cười, nói, thì các ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Mạnh mẽ liều chết, Cung Luân tộc ông lão lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngày đều vào lúc này, còn liều chết à? Ngươi ngũ tạng lục phủ đều nát. Ngươi còn chịu đựng được sao? Lý Nguyên Bá, trọng thương.